Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, chương 1880, Địa Phù. Thanh Lâm phát hiện vấn đề mấu chốt chỗ, lập tức đã có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng là phải hắn lấy cái chết người phương thức đi đối đãi đây hết thảy. Hắn lại căn bản không thể nào đi làm lên. Người chết đối đãi vấn đề phương thức. Ta không phải người chết. Có thể nào lấy cái chết người phương thức đi đối đãi đây hết thảy. Huống chi, một người nếu là chết rồi. Có thể nào còn cố ý niệm. Còn sẽ có cái nhìn. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đối với chuyện này, cảm giác phi thường khó có thể lý giải. Hắn tuy nhiên đã tìm được vấn đề chỗ. Nhưng căn bản không biết đến tột cùng có lẽ như giải quyết vấn đề này. Cái này lại để cho hắn một lần nữa lâm vào trong nhập định. Đi trầm tư suy nghĩ ứng đối chi pháp. Thanh Lâm lần ngồi xuống này. Tựu là 10 năm, 10 năm thời gian. Đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tuế nguyệt mà nói. Tuy nhiên rất là một đoạn ngắn ngủi đích đường đi. Nhưng là dùng 10 năm thời gian. Suy nghĩ một vấn đề. Cũng có thể đem chi suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà, như thế dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Thanh Lâm nhưng như cũ không có tìm được mình muốn đáp án. Ông, một loại trong nháy mắt. Hắn xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa một hồi run run. Chứng minh hắn theo trong nhập định tỉnh táo lại. Sinh tử hai tướng cách. Tuy nhiên cả hai tầm đó, có nào đó tất nhiên liên hệ. Thế nhưng mà ta lại không thể đem chi phát giác. Thanh Lâm một hồi lắc đầu. Đối với 10 năm này làm hết thảy. Lộ ra phi thường không hài lòng bộ dạng. Hắn chậm rãi đứng dậy. Quyết định chấm dứt chuyện này. Tiếp tục đi về phía trước. Sống hay chết. Phân biệt là tánh mạng hai loại hình thái. Nếu là ta dùng người sống tư duy. Đi bắt trước người chết nghĩ cách. Như vậy duy nhất có khả năng ánh mắt. Cũng chỉ có thể là sinh tử cân đối. Thế nhưng mà sinh tử cân đối. Cần 6 cấp bản đồ đại năng cấp nhân vật mới có thể làm được. Ta bất quá là 9 ấn thánh vực thần hoàng. Muốn làm được đây hết thảy. Quả thực khó như lên trời. Thanh Lâm không thể không lựa chọn buông tha cho. Ứng đối chi pháp rất khó khăn. Tuyệt không phải hắn hiện tại đủ khả năng với tới. Có thể kế tiếp. Thanh Lâm tuy nhiên là tại tới trước, lại biết, dù là hắn lúc này tiếp tục đi 50 năm, 500 năm, chỉ sợ cũng không thể đi ra cái này một cái lối đi. Đây hết thảy, căn vốn cũng không phải là thần hoàng đại cảnh tu sĩ. Đủ khả năng lý giải, không thể đi ra cái này đầu tử vong thông đạo, tức liền rời đi tam cấp bản đồ thiên, lại có thể thế nào? Của ta tuế nguyệt. Tuy nhiên dài dằng dặc, thế nhưng mà ở chỗ này, cũng cuối cùng chỉ còn đường chết. Theo như cái này thì, của ta lúc này đây nếm thử, đã thất bại, Thanh Lâm không thể không đối với cái này sự tình làm ra thừa nhận. Hắn tuy nhiên đã tìm đúng phương hướng, lại không có năng lực như vậy, đi tìm đến tứ cấp bản đồ thiên. Hắn hiện tại, tiến, là chẳng có chừng mực tử vong thông đạo. Lui, là vĩnh viễn không cuối cùng tử vong chi lộ. Thanh Lâm, hoàn toàn là tiến không thể tiến. Lui không thể lui. Hắn không biết nên như thế nào giải quyết việc này. Một hồi thất bại, lại làm cho hắn đã gặp phải không cách nào tưởng tượng đả kích. Lúc này Thanh Lâm, là thất lạc. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy. Chán trường không chịu nổi. Ta bị nhốt tại nơi đây. Cuối cùng cũng chỉ còn đường chết. Thanh Lâm trong miệng tự nói. Nhưng lại đã đánh mất tiếp tục đi về phía trước tín tâm. Cái này một cái chớp mắt. Hắn xương sọ bên trong đích linh hồn chi hỏa. Chậm rãi nhúc nhích. Nhưng lại trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tu sĩ linh hồn là tánh mạng chính yếu nhất. Một khi linh hồn biến yếu. Tu sĩ thân thể cũng sẽ cùng theo chịu ảnh hưởng. Thanh Lâm đã mất đi tín tâm, linh hồn yếu đi xuống dưới, sinh mệnh khí tức, đang tải theo trên người của hắn chậm chạp trôi qua, tiêu tán. Một năm về sau, Thanh Lâm như kim cương giống như đại cốt, rạng rỡ thần huy không thấy rồi, trở nên như là mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành. Lại là một năm qua đi, Thanh Lâm cốt cách lại một lần nữa đã mất đi mảng lớn sáng bóng. Cái kia từng khối đại cốt cũng là có như là mỡ dê mỹ ngọc, biến thành như bạch sắc đồ sứ. Cái này lại để cho Thanh Lâm khô lâu thân thể, trở nên càng thêm mờ đi. Trong nháy mắt, 5 năm thời gian đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 5 năm chán trường, 5 năm thất vọng, lại để cho Thanh Lâm đã mất đi tiến thủ chi tâm. Linh hồn của hắn chi hỏa trở nên thập phần yếu ớt, hoàn toàn giống như là trong cuồng phong cây đèn cầy sắp tắt. Tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, hắn khô lâu thân thể, trở nên thô ráp vô cùng rồi. Cái kia từng khối đại cốt, hoàn toàn giống như là bạch sắc hòn đá liều tiếp mà thành đồng dạng. Tánh mạng của ta, sắp đi đến cuối cùng. Thế nhưng mà, ta nhưng như cũ chưa từng tìm được rời đi chi pháp. Một ngày, Thanh Lâm linh hồn chi hỏa truyền ra một hồi tự diễu sóng tinh thần động, lại không nhiều lúc tự triệt để héo ngừng tạm đi. Hắn quanh thân cốt cách cũng là trở nên càng thêm ảm đạm rồi, hoàn toàn giống như là từng khối phong hóa nghiêm trọng thạch đầu. Mặt ngoài thậm chí xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều hố. Rầm rầm, lại là một ngày, trống trải Tịch Liêu tử vong thông đạo bên trong. Đột nhiên có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm cốt cách khó có thể trèo trống mà vỡ vụn. Đông, Thanh Lâm xương sọ bao vây lấy linh hồn của hắn, theo cái kia một đống xương khô thượng lăn xuống mà xuống. Yếu ớt linh hồn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, nhưng lại thời gian dần qua yếu ớt dưới đi. Rõ ràng đã làm ra lựa chọn chính xác, không nghĩ tới đến cuối cùng hay là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta chết đi, không biết lại có ai có thể phát hiện tại đây, tiến tới tìm được ly khai tam cấp bản đồ đường. Hấp hối chi tế, Thanh Lâm một hồi tự nói, lại im ắng đình chỉ linh hồn nhảy lên. Nhưng mà vào thời khắc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tự nhiên sinh ra tại trong đầu của hắn. Đây là tử vong cảm giác. Lúc này ta chỗ nhìn vấn đề phương thức, có lẽ cùng người chết không có gì khác nhau đi à? Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Trong một sát na, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Trước mặt hắn cái kia đen xì như ác quỷ nhắm người mà thị khẩu biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một khối hơn một trượng cao tấm bia đá, toàn thân ngăm đen, như cùng là hắc ám tiên mỏ vàng chế tạo mà thành đồng dạng, cho người một loại thập phần thấm người cảm giác. Mà để cho nhất Thanh Lâm giật mình chính là, ở đằng kia một khối trên tấm bia đá, rõ ràng máu chảy đầm đìa viết địa phủ hai chữ. Đây là, Thanh Lâm tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên cảm thấy, đây chẳng phải là mục đích của hắn địa sao? Tử vong thông đạo, đi tới cuối cùng, một khối viết địa phủ hai chữ tấm bia đá xuất hiện. Đây hết thảy bất chính chứng minh, tấm bia đá phía sau tựu là Thanh Lâm việc này lớn nhất chỗ mục đích. Địa phủ cùng tứ cấp bản đồ thiên tương liên, cái muốn tìm đến nơi này tựu ý nghĩa Thanh Lâm sắp tìm được tứ cấp bản đồ thiên. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú, linh hồn chi hỏa cũng lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dùng linh hồn chi lực thao túng chính mình xương sọ, bay đến cái kia một đống xương khô phía trên. Kế tiếp, Thanh Lâm linh hồn dùng càng thêm kịch liệt trạng thái nhảy lên, lập tức có một mảng lớn linh hồn chi lực tác dụng ở đằng kia xương khô phía trên, lại để cho bọn hắn rất nhanh liền khép lại đã đến một chỗ. Thanh Lâm đầu lâu cùng khô lâu thân thể dung hợp,